cái giờ con rồi đấy con, nhẹ con, bây giờ ở đâu con? Không biết ở nhà đó không? Thứ lần tới rồi đấy. Thôi cũng được, để lát rồi thầy ra là thầy có khách gì quá. Thôi thầy sẽ tha con với con, nhớ là thầy với con không bất động thanh thản thôi con, không? Rồi. Rồi rồi. Từ phần tại địa thì chỉ cho con về giữ gìn năm giới, các ước nguyện những cái người này họ sẽ tái sanh, họ sẽ ở trong cái năm cái gì truyền pháp này là cái phước báo của con. Còn thầy thì thầy ước nguyện như vậy nhưng mà thầy không có nằm trong cái tình năm giới này. Con cho nên khi mà mấy con vi cái thầy vi như thế này, nó mà trở thành đệ tử của thầy đó, còn thầy sẽ ước nguyện, thầy ước nguyện nó chuyện cái gì đệ tử của thầy sẽ ước nguyện, nó có cái duyên, còn không có cái duyên thì ước nguyện không được. Nhưng mà trong gia đình của con nó có cái duyên nhân quả không, thì con sẽ giữ gìn nam giới, con giữ nam giới, con giữ gìn duyên phụ, cũng như con thọ bát quan thai vậy đó, con giữ gìn nam giới vậy, con ước nguyện, con ước nguyện cho những người khác, con sự phật mà có xong mà sự phật được nam giới. Trong cái nhà có giữ gìn nam giới là trong cái nhà. Thầy sẽ ước nguyện, nhưng mà có cái duyên mà thầy nói. Bây giờ ví dụ như xin thầy cái tên của thầy ở đây, thầy đã quý y thằng người đó là đệ tử của thầy. Cho nên khi mà gặp trường hợp khó nhiều, thầy ước nguyện cho người đệ tử của thầy tên gì đó sẽ tập những cái hai tháng, bởi vì thầy đã từng chỉ dấu được cái chữ nào, cho nên cái từ trường đó là thực sự giúp cho người đệ tử của mình. Đó là cái duyên đệ tử, có một cái duyên người thân. Cho nên bây giờ không phải là đệ tử của thầy thì thầy cũng ước nguyện, nhưng mà nó không có, không tiếp được, không còn nguyện. Thầy nói thẳng con chỉ họ thầy chỉ ước nguyện cho mong muốn vậy thôi. À, có gì đó. À, cái này là cái tên con hả con? Có gì sai cái này không con? À, như vậy hả? Như vậy là cái giấy này là chứng minh cho con là đệ tử thầy. Con hiểu không? Thì con cất đi con. Đây là cái giấy. Dạ, con xưa đến đây thì gia đình con mình tình lễ rồi. Tới giờ con chưa có thấy cái bản ghi con xin. À, là như con thấy bản ghi. À, đúng rồi, con đang ghi cái tên của con vào đây để mà cho cái bản ghi có tên, có tuổi, có địa chỉ. Cái giấy đó là chứng minh đó con. Cái giấy đó chứng minh coi như là con là đệ tử của thầy. Còn con xin cái pháp danh không đó, cũng là đệ tử của thầy nhưng mà nó chưa có giấy tờ chứng minh. À, con muốn cái là bản ghi con thì ghi tên họ vô đây. Như người thăm con mới đọc kinh sách vở của thầy, con mới tham khảo là con cũng hiểu cái chuyện lắm. Thực ra là con phát nguyện đến cố gắng cùng học để mà theo bước đường của thầy. Để sau này có duyên thì sẽ cùng học ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ về đáng tư thôi. Con. Con à, dạ ba con đã biến thầy mấy năm nay. Con nhà lo rồi. Bây giờ ba con cũng biết gì đó thì con cái là nằm tại vừa rồi chắc mình ăn uống rồi. Lên giường cái con lo hết. Con cứ lo, lo cho xong cái bộ phận là con rồi. Và đồng thời á, nếu mà ổng còn tỉnh táo được á, thì nhắc nhở ổng nên có ý tâm bất động thanh tạng là như sự bệnh mà tai biến này sẽ đi rời khỏi ta. Cứ bệnh trí đủ biến đi, ra cái sự dẫn, cái tâm bất động, đừng có dao động, đừng có sợ gì cái bệnh. Con, các con cứ lo cho ổng yên ổn, bầm, cho ăn, cho uống, đỡ, đi vệ sinh rồi đó, mấy con lo hết, còn bỏ. À, do đó thì cho nó yên vậy đó là ẩm vậy, nhắc ẩm kéo giữ cho tâm bất động. Mình thương cha mẹ thì cố gắng giữ cho giữ được. Và con cũng giữ tâm bất động ước nguyện cho ẩm thôi. Cái gì cho ra không để thầy ảnh đúng không? Bạn không có mất thì có quả thiêu mà để mình chôn được. À, theo thầy thuyết nghĩ đó, nếu ở thành phố thì coi như là mình thiêu đi thôi. Bởi vì dù sao đi nữa thì khi nào cái người mà nó đã nguôi được tham sân si thì không nên thiêu. Còn cái tâm mà nó còn tham sân si thì mình thiêu được. Còn cái tâm mà nó nguôi được, nó làm giảm đi cái tham sân si, nó không còn ham muốn, thì mấy người đã chết đừng có thiêu nữa đâu. Để mà tiếp tục ở trong tổ mình tu dần dần bạn. Cũng như bây giờ con đã giữ giữ tâm bất động rồi, nó làm nguôi được tham sân si. Bây giờ những tâm niệm mà giận hờn thì nó bị nguôi được hết rồi, nó làm giảm đi. Vừa chốt lên cái mấy con dừng cái con, mấy con dìa nó xuống nó giảm đi, thì mấy con chết mấy con được cái chôn, để mấy con sẽ vào niết bàn cái dễ, mấy con đốt cái nó tiêu luôn á. Ủa con biết thầy đẩy như biết là à, còn đừng thiêu, tôi thấy cuốn sách này hay quá, con đưa cho họ đọc thôi, chứ con đừng có nói họ nói, còn chống đối đó, à, chống đối tình độ, con cứ đưa, tôi thấy cuốn sách này rất hay, mặc dù trong cuốn sách đó sẽ nói tình độ như thế nào đó, con cứ đưa, họ đọc rồi, chứ bắt đầu, họ đọc lần thì họ thấy một tức, họ giọng động đất á, nhưng mà họ thấy thì nó cũng hay, họ đọc lần thứ hai thì bắt đầu họ nhiễm, mà lần thứ ba thì họ kiếm con, chuyện đó con nói được. Còn cứ cho sáng đi, thôi, hết rồi con lên này xin. Con Phật Phật thầy dạy mấy chị để làm cho cuốn nào lên cho cuốn nào. À, thì con sẽ cho cái cuốn á, muốn tu chứng đạo sẽ tu pháp môn nào. Để tức là cái cuốn muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào. Bây giờ họ nói chứng đạo, bây giờ họ nghĩ là tịnh độ tu vậy là được sanh về cực lạc chứng đạo vậy. Nhưng mà sự thật đây là cái pháp môn thân hành niệm rồi. Cho nên họ đặt cái cuốn này nó nói đâu có dạy niệm niệm Phật. Hoặc là con sẽ cho cuốn niệm Phật tứ bất hoại tịnh. Họ niệm Phật, con cho niệm Phật tứ bất hoại tịnh mà, để họ biết là niệm Phật như thế nào đúng, thì cái này là sai. Là cái cuốn pháp môn niệm Phật đó. Ờ, niệm Phật tứ bất hoại tịnh đó. Thầy là cái bộ với làm người thế này. Sư con có đồng nguyện của con, sư con xác định hay chưa sư phán cái cuốn đó. À, bây giờ bắt đầu xin phép rồi. Để xin phép rồi hay là nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn thời gian nhìn con với họ thầy là tất cả thầy ta cũng biết khoảng ba khoảng thời gian khoảng bao lâu thì con đủ thời gian cho con đủ duyên, nhưng mà đang tu hành với thầy con sắp xếp những công việc thì dạ, coi như bây giờ con cứ sắp xếp từ từ, con sắp xếp công việc rồi con lo con tập những cái gì cần thiết như thầy đã dạy đúng không, con xả con từ từ cái duyên không đủ đó. Cho nên vì vậy mà con nỗ lực con thực hiện con sắp xếp thì trong cái thời gian một năm hai năm cao lắm năm năm thì nó đủ duyên thì nó ba con cũng xích gói theo con luôn. Yên tâm đừng có lo cái chuyện gì tương lai, mà chỉ lo con tu được hay không, đây xả tâm được hay không đâu, mà chỉ lo được con thì cái chuyện ảnh hưởng chung cho cái gia đình con lo được. Thầy con hỏi gọi ví dụ vậy con nghĩ mỗi hỏi thì nhưng mà tôi bảo thầy những cái thanh có nhìn nhỏ bé cũng là loại ví dụ như cũng đi vô những gì mà mắm nhìn nhỏ bé là những loại trong cái sau đây anh cũng bao giờ những cái người sau này trên này con người có loại bệnh mỗi ngày trong nhiều à. Đức Phật nó muốn được sanh làm người là khó phải không, mà từ cái loài chúng sanh như vi trùng như vi khuẩn này nói đến cái loài đó, nó cũng là loài chúng sanh đó, vi trùng vi khuẩn, thậm chí như từng tế bào trong con người cũng là một cái vi khuẩn đó. Cho nên ở đây thầy nói thực Phật ra Đức Phật nói vô lượng kiếp mới thành người chứ không phải một kiếp, không phải là từ một cái con vật mà thành con người liền, mà nó vô lượng kiếp làm loài vật mới đến mình. Cho nên được thân người là khó, khó vô cùng, khó như một con rùa mù thì còn cái dữ đi. Nhưng mấy con được không, mấy con được coi rẻ lắm. Mấy con coi rẻ lắm, cho nên mấy con không nỗ lực tu là coi rẻ chứ gì. Cứ lo danh, lo lợi, lo ăn, lo mặc, lo tiền, lo của, không lo nhà lầu, xe hơi luôn. Mấy con coi thường rẻ, mấy con đem cái thân của mấy con để phục vụ cho cái dục đó. Nhưng mà cái dục đó mấy con có giữ được cái nhà lầu, chết mấy con biết mỏng rồi. Nên vì vậy đó, mấy con nên đem cái thân mấy con thực hiện được cái gì vậy. Chấm dứt không còn làm lại chúng sanh. Còn bây giờ mấy con mất cái thân này, mấy con tưởng mấy con cũng sẽ không làm người được. Một ngàn lần cũng chưa có nữa. Bao nhiêu mà thân xác chúng sanh đã dồn trong bụng mấy con, mấy con trả cho mình. Rồi bao nhiêu cái nghiệp mà mấy con đi chặt đạp chết biết bao nhiêu con kiến. Mỗi một kiếp nghiệp làm con kiến, mấy con biết nó mấy tháng nó chết à. Nhưng mấy con cũng vẫn phải làm con kiến để trả bao nhiêu con kiến mới làm cái việc khác, phải không? Một cái món ăn của mấy con hàng ngày mà mấy con không dễ thoát, mấy con đã nuốt ở trong miệng mình gấp biết bao nhiêu di trừ. Thế đừng nói chuyện những con vật nhỏ mấy con đâu có thấy đâu. Cho nên được người là khó mà được Phật Pháp còn khó. Biết được Phật Pháp mà không tu là cho người ta phí đời. Cho nên vô lượng kiếp mới là người con. Câu hỏi là để sao muốn thay người con người có những ngày đông nhiều chứ là đông mà con thấy đâu có đông không? Đâu có đông. Nghĩa là đối với con người hiện có trên hành tinh này mà so với một cái loài vi khuẩn, nó đâu có bao nhiêu nhằn nhò gì. Con hiểu không? Nó đâu có nhằn nhò, đâu có đông đâu. Con thấy nó cứ xanh xanh lên. Bởi vì nó tiếp tục nó xanh nhưng mà nó sẽ hoại diệt. Con người ác lắm. Một cái trận lũ lụt, một cái trận thiên tai qua nó diệt sạch con người hết rồi. Nó chưa? Chưa tới hồi nó diệt con thấy nó nằm láng lên hết. Cho nên vì vậy mấy con thấy những cái mặt trận chiến tranh nó bắt đầu rõ liền. Bây giờ nó ở chỗ xa nó pháo lại cái vùng xóm nó tan nát hết, người ta chết sạch hết. Chưa đâu, nó chưa tới được con người nó sẽ đến đến chỗ đó nếu mà không có chuyện. Cho nên được con nghĩ được nó diệt không còn con người chứ đừng nói chuyện. Còn có nghe cái bơm của Mỹ hai cái bơm nó thả nhiệt bổn đầu hàng liền hết chết hết. Nó bỏ mấy cái vô, nó có hai cái vô mà hai cái thành phố nó tiêu tan sản nghiệp đó. Mà bây giờ mà nó sử dụng vũ khí nó còn ghê hơn nữa. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là con người mà còn ác. Cho nên đừng nghĩ con người cứ sanh, không phải nó sanh để nó khó khổ, nó sanh để trẻ hoạt.